Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2283, trận thứ 3. Hạ Tân vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối diện ngồi ngay thẳng Lãnh Tuyết Đồng. Chỉ thấy Lãnh Tuyết Đồng cái trán tràn đầy mồ hôi rịn. Rõ ràng là lạnh như thế căn phòng, nàng lại nóng tương đương kỳ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn cực kỳ không bình thường. Đương nhiên, những thứ này vẫn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, từ nàng ấy béo mập khóe miệng, không ngừng có tiên huyết tràn ra. Máu đỏ tươi, từ khóe môi theo cằm, vẫn chảy đến cổ áo của nàng bên trên. Đem cái kia trắng như tuyết cổ áo đều nhiễm đỏ. Thoạt nhìn có vẻ phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Uy, Tuyết Đồng, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi thế nào, ngươi có sao không? Ngươi nói chuyện, Hạ Tân nói còn chưa dứt lời. Chỉ nghe, nôn, một cái. Lãnh Tuyết Đồng chợt hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Sau đó có chút vô lực ngã xuống đất. Tội liên đới cũng không ngồi nổi tới. Cái chuôi này Hạ Tân sợ hãi. Cũng cố không được còn lại. Trực tiếp đứng lên. Vượt qua ngọn nến đi qua, đỡ một cái Lãnh Tuyết Đồng, chặt Trương Đạo, Tuyết Đồng, ngươi thế nào, tại sao có thể như vậy, làm sao đột nhiên biết, xảy ra chuyện gì, đang khi nói chuyện, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng chậm rãi mở mắt, cái kia mỹ lệ đôi mắt chớp chớp, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, cho nên, trận thứ hai là ta thắng a. A, Hạ Tân rất muốn nói, ngươi đều chảy máu, còn quản cái gì thắng thua, chỉ là, hắn còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Lãnh Tuyết Đồng từ trong lòng lấy ra một cái huyết túi. Sau đó đẩy ra Hạ Tân, vẻ mặt cảm khái nói, vẫn hàm chứa, thực sự là mệt chết ta, nói xong, lại mang theo vài phần cười đắc ý nói, cho nên, cái này trận thứ hai. Là ta thắng, ngươi thua, ngươi trước đứng dậy, ta, Hạ Tân thực sự là hết chỗ nói rồi, ta nhờ ngươi, đừng cầm loại sự tình này làm ta sợ, ta kém chút cho rằng ngươi làm sao vậy đâu, ta rất tốt, Lãnh Tuyết Đồng lời còn chưa nói hết, đã bị Hạ Tân một bả cho gắt gao ôm được trong lòng. Thua liền thua a, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Hạ Tân cứ như vậy ôm chặt Lãnh Tuyết Đồng, làm cho mặt của hai người gò má đều dựa chung một chỗ. Cảm thụ được nàng ấy ấm áp nhiệt độ cơ thể, mới vừa, ta kém chút cho rằng lại xảy ra chuyện chứ. Hạ Tân lúc nói chuyện còn mang theo vài phần lòng còn sợ hãi. Tuy là, ta cuối cùng là cẩn thận một chút muốn đi làm xong mỗi sự kiện. Nhưng sinh hoạt cuối cùng sẽ cho ta tới như vậy cái đánh đòn cảnh cáo. Đánh ta trở tay không kịp. Thật nhiều lần đều kém chút bắn vào trong địa ngục đi. Ta mới liền cho rằng. Hoàn hảo, chỉ là trò đùa dai. Hoàn hảo, Lãnh Tuyết Đồng há miệng. Vốn muốn nói ít lời độc ác. Nhưng Hạ Tân ôm chặt lấy hắn. Từ trên tay đối phương truyền tới lực đạo. Từ cái kia hơi run cánh tay. Nhắc nhở Lãnh Tuyết Đồng, Hạ Tân mới vừa như vậy trong nháy mắt thật là bị dọa phát sợ. Thi đấu gì gì đó, nào có an toàn của hắn trọng yếu. Điều này cũng làm cho Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, nhãn thần hơi rũ nói không nên lời cái gì ngoan thoại. Thật lâu, mới nhỏ giọng lặp lại câu, ta rất tốt, ngược lại là khó được không có đi đẩy ra Hạ Tân. Mặc cho Hạ Tân như thế ôm lấy hắn, lại một lát sau, Hạ Tân mới nhẹ nhàng buông lỏng ra Lãnh Tuyết Đồng, có chút không lời nói, coi như muốn giở trò lừa bịp, có thể hay không đừng có dùng dọa người như vậy phương pháp. So với trách tội Lãnh Tuyết Đồng xấu lắm, Hạ Tân vẫn là lo lắng hơn Lãnh Tuyết Đồng thân thể. Có chút may mắn nói, cũng may là già. Lãnh Tuyết Đồng thật không dám cùng Hạ Tân đối diện đổi qua ánh mắt. Bất quá lập tức lại quay lại, nhẹ giọng nói, không muốn nói sang chuyện khác, là ngươi thua, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ngươi thắng. Hạ Tân ngược lại là thẳng thắn thừa nhận, ngươi cũng là càng ngày càng gạt. Ta còn tưởng rằng chúng ta công chính tài đức sáng suốt, Tuyết Đồng đại nhân chưa bao giờ tiết sử dụng loại thủ đoạn nhỏ đâu, đều là bị ngươi lây. Lãnh Tuyết Đồng nhẹ giọng đáp một câu, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra Hạ Tân, tự tay lau vết máu ở khóe miệng nói, được rồi, đi ra ngoài đi. Nàng nói nhặt lên âm dương song sinh ngọc, chậm rãi đứng lên, cầm đầu đi ở phía trước. Hạ Tân cũng đi theo Lãnh Tuyết Đồng phía sau đi ra. Trước khi đi, hắn lần nữa quay đầu liếc nhìn, phát hiện trên đất ngọn nến đều đã đốt sạch. Chỉ còn một cây, vẫn còn ở dựa vào sau cùng một điểm đèn chống đỡ. Lung lay sắp đổ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ yên diệt tựa như. Tuyết Đồng a, căn phòng này rốt cuộc là làm gì? Không chỉ có âm xâm xâm, lạnh lợi hại, vẫn là đặc biệt kỳ quái lãnh. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, đã bị Lãnh Tuyết Đồng kéo ra khỏi gian phòng. Ngươi quản nó làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Lãnh Tuyết Đồng căn bản không muốn để ý đến hắn, lại mang Hạ Tân đi tới đỉnh bên nói câu, ngươi cho ta chờ ở đây, ta đi thay quần áo khác. Đều là huyết. Hạ Tân cười khổ, đầu tiên nói trước, trận thứ ba, cấm sử dụng loại này dọa người gạt thuật, sẽ không có. Lãnh Tuyết Đồng nói xong, liền mại vững vàng bước tiến hướng phía trước đi. Hạ Tân cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, luôn cảm thấy Tuyết Đồng lúc rời đi bước chân, mặc dù coi như bình ổn, dường như so với lần đầu tiên đi thay quần áo thời điểm chậm rất nhiều a, hơn nữa, dường như ra khỏi rất nhiều hãn. Nàng rất nóng sao? Hạ Tân nhàm chán ở trong đình đợi nửa ngày, mới rốt cục chứng kiến Lãnh Tuyết Đồng đạp rực rỡ chiều tà, kéo một cái hoa lam tử, từng bước một đã đi tới. Cái kia bị chiều tà kéo dài thân ảnh, cũng ở bên hồ, kéo càng ngày càng dài. Hạ Tân cảm thấy Tuyết Đồng thực sự là xinh đẹp. Dưới trời chiều Tuyết Đồng, so với kia chiều tà càng thêm long lanh động nhân. Nếu có thể cứ như vậy mang về nhà thì tốt rồi. Hạ Tân xông chậm rãi đi tới Lãnh Tuyết Đồng la lớn, ván thứ ba ta cũng sẽ không thua nữa. Ta phải nghiêm túc, vậy ngươi chậm rãi nỗ lực lên. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt đáp một câu, sau đó đem lãng hoa bỏ vào trên bàn đá. Hạ Tân phát hiện cái kia lãng hoa bên trong để là một bầu rượu. Đây là chúng ta Lãnh gia danh tử. Minh Tuyết, có nghìn năm truyền thừa. Không chỉ có vị đẹp cam thuần, hơn nữa tác dụng chậm 10 phần. Ngạch, Hạ Tân hiểu, ngươi là biết rõ ta không am hiểu uống rượu, mới so với ta uống rượu a. Quả nhiên là làm đủ chuẩn bị a. Như vậy, ngươi muốn từ bỏ, buông tha, làm sao có thể, đều tới đây, Hạ Tân đương nhiên không thể buông tha. Quả thực, chính mình không thế nào am hiểu uống rượu, nhưng tương đối, Tuyết Đồng cũng giống như nhau. Trước đây tại nhà cũng không phải chưa có xem qua nàng uống rượu. Mình coi như tửu lượng kém đi nữa, so với Tuyết Đồng nhưng là tốt hơn nhiều lắm. Yên tâm, ta cho dù chết cũng sẽ chống đỡ đi xuống, mặc dù phóng ngựa đến đây đi. Hạ Tân gương mặt nói khoác mà không biết ngượng. Lãnh Tuyết Đồng chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, sau đó đưa qua hai cái chén trà, lại đưa tay nắm chén trà, nhẹ nhàng nâng cốc ấm rót đầy. Hạ Tân còn có chút lo lắng nói, ta nhớ được ngươi thật giống như không thế nào biết uống rượu. Ngươi có đơn giản như vậy để ta thắng? Ngươi sẽ không lại xử cái gì gạt a? Ngươi đoán đi. Lãnh Tuyết Đồng đem một ly phóng tới Hạ Tân trước mặt, một ly bỏ vào trước người mình. Hạ Tân đã bắt qua Lãnh Tuyết Đồng trước người chén rượu nói, ta được kiểm tra một chút. Tùy ngươi, ngươi thậm chí có thể chính mình chọn ly thích. Hoa, Tuyết Đồng, ngươi đột nhiên tốt như vậy. Ngược lại, cũng là cuối cùng một cuộc. Ừm ân, so với hết, ta nên mang ngươi về nhà. Bất quá Hạ Tân cũng không yêu cầu đổi chén rượu. hắn chỉ là cẩn thận kiểm tra rồi nhắm rượu ly, bầu rượu, xác nhận, có cái gì, không ám cách, tỉ như chính mình uống rượu, Tuyết Đồng uống nước gì gì đó, đương nhiên, cũng không có thể kiểm tra ra cái gì. Hai chén rượu bên trong mùi thơm ngát đều là giống nhau. Hạ Tân còn hai chén rượu đều nếm dưới, xác định mùi vị không sai biệt lắm, lúc này mới đưa trả lại cho Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng lườm hắn một cái, cũng không nói gì nhiều, chỉ là nhẹ nhàng bưng ly rượu lên, trực tiếp uống xuống phía dưới. Hạ Tân liền cũng theo bưng ly rượu lên, uống một ly, cảm giác một ly vào cổ họng, cả người thanh lương, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được thanh lương cảm giác. Ở trong bụng mọc lên, dường như cũng không phải cực kỳ ác, cũng không có cảm giác được cái gì rượu cồn mùi vị. Cảm giác cùng băng đồ uống không sai biệt lắm à, chẳng lẽ là phải đợi biết mới có tác dụng chậm. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Hạ Tân liếc mắt, lại lần nữa nắm bầu rượu cho hai người rót đầy. Hai người liên tiếp như thế uống ba chén, Lãnh Tuyết Đồng mới dừng lại động tác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất là đang đợi cái gì. Hạ Tân còn tưởng rằng Lãnh Tuyết Đồng là mệt mỏi, liền chủ động nắm bầu rượu cho hai người đều rót đầy, cười ha ha nói, cảm giác không có gì tác dụng chậm a, rượu như vậy ta có thể uống đến tối. Ồ, thật sao? Hạ Tân cảm giác uống như vậy không có ý nghĩa, liền hướng Lãnh Tuyết Đồng ngồi bên này gần điểm, vẻ mặt cười đễu nói, Tuyết Đồng, quang uống như vậy nhiều buồn chán, chúng ta tới uống chút thú vị a. Hạ Tân nói, một tay nắm bắt Lãnh Tuyết Đồng tay, để cho hai người tay ở giữa không trung giao nhau, tay nắm tay uống, ân, cũng chính là truyền thống tân hôn lúc uống rượu giao bôi. Ngươi xem, như vậy có phải hay không thì có thú nhiều rồi. Lãnh Tuyết Đồng chỉ là mặt không thay đổi đáp một câu. Ngoặc kép chấm chấm, tùy ngươi thích. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.